Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 347, đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ta cảm thấy ta ở trong mắt mấy người bọn họ, nói không chừng là loại cuồng ma giết người tính cách phi thường ác liệt. Mấy ngày nay Tần Minh Hồi ở chung với bảy đại hán kia, đối với tâm tính bọn họ có chút hiểu biết. Hẳn là Hoắc Ân và Hoắc Lan đã cho mấy kẻ cấp dưới như bọn họ lực uy hiếp rất lớn, mà cô vừa gặp đã đem Hoắc Ân đốt thành tro bụi, lại thừa nhận mình giết chết Hoắc Lan, hình tượng trong lòng bọn họ liền trở nên khó có thể hình dung. Bọn họ bị cô bổ não cho rất nhiều đồ vật không có, mỗi từ cô nói, ngay cả khi không có ý nghĩa kia, họ sẽ bổ sung vào não theo một hướng khác. Tiểu tiểu thư, sau khi không một già quét tuần suất khai phá cùng sử dụng của họ so với không một còn thấp hơn nhiều lần. Tần Minh Hồi vừa nghe liền che miệng cười. Không một anh là đang nói bọn họ ngu ngốc đó, anh cũng biết nói xấu người. Không một sẽ không nói xấu người khác, không một chỉ là một người máy, bình thường mà báo cáo cho tiểu tiểu thư tình huống giả quét. Không một tiếp tục trả lời từng cái một, Tần Minh Hồi không hiểu sao nghe ra một chút hài hước nhàn nhạt. Không một của cô gần đây cũng liên tục tạo ra những thay đổi nhỏ, tất cả những thay đổi này, được tích lũy từng chút một trong nhật ký của họ. Gần đây, cô đã viết rất nhiều chương trình nhỏ cho không một thêm các tính năng nhỏ cho hắn. Trong đó chức năng quét từ trạng thái nguyên thủy mở rộng xuống rất nhiều, hiện giờ không một không chỉ có thể quét địa hình cùng các loại sinh vật còn có thể phân tích thêm tình trạng bên trong thân thể sinh vật. Tần Minh Hồi làm việc này là để theo dõi tình hình trầm trọng của bệnh trùng hút máu trong cơ thể mình. Khi cô bắt đầu xây dựng chương trình này, cô nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn, ai ngờ nó lại thuận lợi ngoài ý muốn. Cô phát hiện ra rằng cô chỉ cần mở đầu, làm một khung hình tương đối đơn giản, không một sẽ tự động vận hành, cũng thâm nhập bỏ thêm các chi tiết vào đó. Nếu cô so sánh cô với một kỹ sư, cô làm một bản vẽ đại khái, không một là trợ lý tốt nhất để giúp cô hoàn thành bản vẽ chi tiết, là trợ thủ tốt nhất giúp cô dẹp rất nhiều phiền toái. Chỉ nhìn trình độ trí tuệ hiện giờ của hắn, đã vượt xa kỹ thuật của Tần Minh Hồi ở thế giới kia, thậm chí ở thế giới này hẳn cũng là độc nhất. Tuy nhiên, không một đến nay vẫn chưa mở được chương trình học tập và cảm xúc. Thật sự không mở sao? Ta nghĩ anh đã rất giỏi. Không một anh lại cẩn thận kiểm tra một chút tình huống của mình đi. Không một nghe lời mà cẩn thận tự kiểm tra, cuối cùng vẫn cứ cho cô một câu trả lời giống trước như đúc. Tinh, tự kiểm tra kết thúc không phát hiện đến chương trình học tập cùng tình cảm. Trong hậu trường giả thuyết Tần Minh Hồi không có quyền hạn, một thanh tiến độ đỏ tươi đã chạy được hơn phân nửa. Cái giao diện thật lớn bị che giấu bị tin tức chi chít không ngừng mở rộng. Những tin tức này, bao gồm những chương trình lớn nhỏ Tần Minh Hồi viết cho không một, bao gồm nhật ký tương tác của cô và không một ghi lại các loại công tác, còn có tất cả những gì không một nhìn thấy đối với thế giới này. Cũng giống như nhân loại có được đôi mắt, lỗ tai, cái mũi, không một đồng dạng có được, hắn dùng những công cụ này, ghi lại rất nhiều hình ảnh, âm thanh cùng khí thức. Ngay từ đầu, hắn dựa theo trình tự đơn giản tiến hành ghi chép, ghi nhớ một ít quy luật cùng tin tức tiêu chuẩn, phát triển theo thời gian, những thứ hắn ghi chép xuất hiện biến hóa. Phá vỡ quy luật trước kia cũng càng thêm không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đóa hoa dại bình thường, một con chuồn chuồn, bản thân chúng nó đối với không một phong phú tư liệu mà nói đương nhiên là không có ý nghĩa, rốt cuộc hắn giả quét cơ sở dữ liệu không biết có bao nhiêu tư liệu tương tự. Thế nhưng, con chuồn chuồn kia là do Tần Minh Hồi bắt được còn mang đến căn phòng thuần trắng trung tâm ở qua một đêm. Không một ghi lại rõ ràng dành mạch quỹ đạo phi hành ở trong phòng của con chuồn chuồn kia. Đóa hoa kia là Tần Minh Hồi hái xuống làm vật trang trí trên tóc cô, còn dò hỏi qua hắn xem có đẹp hay không, cô thích cánh hoa màu lam dần dần thay đổi kia. Vì thế, những tư liệu đối với người máy không có ý nghĩa kia liền trở thành nội dung có ý nghĩa đặc thù đối với không một. Những thứ hắn ghi lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn độn, ở cái giao diện che giấu này, sẽ tiến hành lựa chọn cùng sắp xếp, bộ phận dài dòng nhàm chán sẽ bị nén lại, càng nhiều hình ảnh vụn vặt thì bị xóa đi, hình thành một bức tường phảng phất mang theo hồi ức. Nhưng mà biến hóa bí ẩn không ai biết phát sinh ở chỗ sâu bên trong thân thể không một, chính không một cũng không rõ ràng lắm, Tần Minh Hồi cũng càng thêm không rõ ràng. Cô chỉ là ngày qua ngày làm chuyện thường làm với đồng sự, cùng không một tiến hành các loại giao lưu, vì hắn tăng thêm trình tự sửa chữa. Cách chương.